mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 99 từ chương 981 đến chương 990. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn. Chương 981, Trấn An Tây Vực. Ngày hôm sau, sau khi trở về thành Đại Uyển, Tư Mục Khác lại những tâm sự, ngồi vào vị trí chủ tọa trong thành. Nhờ kế sách với Ngụy cứu Triệu thành công, cộng thêm việc thành Đại Uyển phòng thủ vững chắc, có thể xem như đã hoàn thành một cuộc phản công hoàn mỹ. Tình hình tại năm nước phía Tây hiện đã dần ổn định, tuy vẫn còn tồn tại loạn quân, nhưng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ lần lượt được dẹp yên. Một lát sau khi Từ Mục an tọa, những người có mặt trong Tiểu Vương cung bắt đầu hành lễ, bái kiến Thục Vương. Khác với trước đây, giờ đây nhiều quốc quân Tây Vực đã hoàn toàn quy phục Tây Thục. Lâu Trúc đương nhiên không cần phải bàn, còn có Diễu Cần của Khoan Hãn Quốc, lần này quy hàng cũng đã lập đại công. Các tiểu quốc quân khác ngay từ đầu đã gia nhập liên quân, cũng được coi là những đồng minh cũ. Thần Tử đã chết, Hắc Ân Môn cũng sắp bị tiêu diệt, tình thế vô cùng khả quan. Ân Học dẫn theo 7.000 kỵ binh đến sau, gần như hóa thành một vị sát thần, truy đuổi và tàn sát, khiến loạn quân chạy tán loạn khắp nơi. Hiện tại, đối với việc phân chia thế lực ở Tây Vực, Tư Mục đã có những tính toán riêng, ít nhất phải đảm bảo trong vòng 10 năm tới, Tây Vực sẽ không xuất hiện thêm một cường quốc nào khác. Còn những người thuộc Lưu tộc, lần này tập hợp vạn người thành quân, nguyện ý đi theo hắn chống lại 4 đại quốc, nên theo ước định trước đó mà cho phép họ phục quốc. Ngoại trừ Khoan Hãn, lãnh thổ của Tức Quốc, Vũ Quốc và Ô Tử Quốc cũng nên đổi chủ. Từ Mục mở lời, địch nội bái, cổ thổ của Dài Bành Quốc, hôm nay trả lại cho ngươi, nhưng ngươi phải ghi nhớ, lấy việc dẹp yên dân tâm làm trọng, phối hợp với hoạt động của con đường tơ lụa. Giả địch, cố thổ của Tống Quốc, ngươi cũng có thể thu hồi. 10 vị vương tử của Lưu tộc không giấu được niềm vui sướng tột độ, đồng loạt bái lạy Từ Mục một lần nữa. Họ làm sao biết được, điều Từ Mục muốn chính là phân tán quyền lực 10 tiểu quốc, dù sao cũng dễ quản lý hơn 3 đại quốc. Về phần Đại Uyển và Khoan Hãn, Từ Mục dự định tái thiết lập, dùng để cân bằng. Hắn tiếp tục nói, Lâu Trúc, từ hôm nay, phong ngươi làm tả đô hộ tướng quân của Tây Thục. Diễu Cầm, ngươi là hữu đô hộ. Từ Mục ngừng lại, nhìn về phía Triệu Đôn rồi nói tiếp. Triệu Đôn, bản vương phong ngươi làm trung đô hộ tướng quân, ở lại Tây Vực cùng với tả hữu đô hộ bảo vệ con đường tơ lụa. Triệu Đôn giật mình, không hề nghĩ rằng một văn nhân như mình lại có thể được phong làm đại tướng. Đương nhiên, Triệu Đôn hiểu rõ ý nghĩa của chức trung đô hộ, là để cân bằng toàn bộ thế lực ở Tây Vực. Trọng trách thật nặng nề. Những người còn lại, hễ là quốc quân có công, bản vương đều sẽ ban thưởng. Sau này, quan thương các nước ở Tây Vực không được phép ép giá tiền tệ trên thị trường. Lấy quan văn phụ trách mua bán của trung đô hộ Triệu Đôn làm chuẩn. Thường khách dân gian phải có công văn của bản quốc mới được phép qua lại buôn bán. Từ Mục dừng một chút, nhìn các quốc quân bên dưới. Đây không phải là lấy thế đè người. Con đường tơ lụa có lợi nhuận khổng lồ. Nếu khởi đầu không tốt, sau này muốn chấn chỉnh lại sẽ vô cùng khó khăn. Từ Mục thở ra một hơi, mặt khác, sau này tại Tây Vực, tiền đồng và ngân phiếu của Trung Nguyên cũng có thể lưu thông. Đến lúc đó, bản vương sẽ để Trung Đô Hộ mở ngân hàng tại hai nước Đại Uyển và Khoan Hãn. Lâu Trúc và Diễu Cần vốn còn đang mơ hồ. Nghe đến nửa câu sau của Từ Mục, sắc mặt liền vui mừng khôn xiết, không còn chút bất mãn nào. Đương nhiên, ngân hàng thứ ba sẽ được đặt tại thành Chân Lan ở phía đông Tây Vực. Bất kể là người Hồ hay người Trung Nguyên, chỉ cần không phải thổ phỉ cướp bóc, đều có thể gửi tiền. Cuối cùng, bây giờ tại Tây Phật, mỗi nước cử ra 1.000 binh lính, điều động dưới trướng Trung Đô Hộ cùng với 20.000 quân thục làm nhiệm vụ bảo vệ con đường tơ lụa và các ốc đảo. Có ai dị nghị không? Các quốc quân bên dưới im lặng một lúc, rồi đều nghiêm túc lên tiếng. Thục Vương, chúng ta đồng ý. Từ Mục mỉm cười, hắn biết trong lòng vẫn có người không phục. Tất cả những gì bản vương làm, đến lúc đó chư vị sẽ hiểu. Ví dụ như một bình rượu nho, ở Tây Vực chỉ bán nửa đồng ngân tệ. Chư vị có biết, nếu mang đến các châu ở Trung Nguyên, bình rượu này có thể bán được bao nhiêu không? Diễu Cầm cẩn thận hỏi. Thưa Thục Vương, một đồng ngân tệ chăng? Ít nhất là 3 đồng ngân tệ. Nếu gặp được rượu ngon, 5 đồng ngân tệ vẫn còn bị chi ít. Loạn thế thì loạn thế, nhưng những gia đình giàu có xa hoa vẫn còn rất nhiều. Về phần Tây Thục, tuy không có thế gia vọng tộc, nhưng mấy năm nay như chính sách nhân từ, dân chúng cũng không quá nghèo khó. Nếu có đồ tốt thì cũng sẵn sàng mua. Đến lúc đó, chỉ riêng tiền thuế đã là một khoản thu khổng lồ. Hơn nữa còn một điểm, khi con đường tơ lụa ổn định, sẽ có ngày càng nhiều dân chúng di cư đến định cư tại vùng Lương Châu, thúc đẩy sự giàu có của nơi này. Đương nhiên, đó là chuyện về sau. Từ Mục lộ ra nụ cười. Nếu không có dị nghị, chúng ta hãy cùng vào tiệc mừng công. Không lâu sau, tiếng hoan hô vang dội khắp tiểu vương cung của thành Đại Uyển. Từ Mục hiểu rằng, có lẽ sau này sẽ có người làm trái. Nhưng dù sao đi nữa, chẳng bao lâu, gần nhất là trong nửa năm, con đường tơ lụa sẽ bắt đầu tạo ra của cải. Sau yến tiệc, Triệu Đôn tìm đến, tham kiến chúa công. Từ Mục dụi mắt, xoay người, ra hiệu cho Triệu Đôn ngồi xuống bên cạnh. Hắn nói, Thông Thư, ngươi biết ta tìm ngươi đến là vì chuyện gì? Triệu Đôn suy nghĩ một lát, chúa công chuẩn bị rời khỏi Tây Phật. Đúng là có quyết định này. Ở Trung Nguyên còn rất nhiều việc. Hơn nữa, sức khỏe của Văn Long quân sư gần đây không tốt, ta muốn trở về sớm một chút. Triệu Đôn thở dài. Từ Mục tiếp tục, bên phía Ân Học tướng quân, ta định triệu hồi. Vệ Phong là thống lĩnh trọng kỹ, cũng không thể thiếu. Cho nên, sau này chuyện ở Tây Phật, e rằng phải phiền đến ngươi. Triệu Đôn vội vàng chắp tay. Chúa công đừng nói vậy. Triệu Đôn ta nhất định sẽ trông coi Tây Phật thật tốt. Ta đương nhiên tin người. Người mà Văn Long quân sư tiến cử đều là đại tài. Giả Chu đã tiến cử 4 người. Một là Đông Phương Kính, một là Tiểu Cầu Phúc, một là Triệu Đôn trước mặt, và người cuối cùng là Hoàng Chi Chu. Nhưng về mặt quân sự, ta định để Yến Ung ở lại làm phó tướng cho ngươi. Một năm sau, nếu tình hình Tây Vực ổn định, ta sẽ triệu hồi hắn về Lương Châu. Ngoài ra, bên phía địa cung ngoài Tây Vực, Lâm có tuy tuổi còn trẻ, nhưng cũng là một mãnh tướng. Ngươi có thể cân nhắc phái đi. Triệu Đôn gật đầu, chúa công yên tâm, ta đều hiểu, hai nước Đại Uyển và Hoan Hãn là quan trọng nhất ở Tây Vực. Sau này nếu có vương tử kế vị, ngươi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tùy một cái ngốc lên ngôi, Từ Mục đương nhiên sẽ không đồng ý. Chuyện đưa con tin các nước về thục, nên dùng cách khéo léo, không thể nóng vội. Còn Hắc Ưng Môn, phải theo dõi chặt chẽ, cẩn thận cho tàn lại bùng cháy. Hôm nay có chút nhiều lời, Thông Thư đừng trách. Từ Mục ngừng lại, thở dài. Triệu Đôn vội vàng nói, được nghe chúa công dạy bảo, ta cầu còn không được. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn màn đêm trên cao. Các ngươi, nói chuyện càng ngày càng dễ nghe. Chờ đến ngày Tây Thục ta thực sự phá được Bắc Du, thiên hạ Trung Nguyên này sẽ hợp nhất. Đương nhiên, cũng có thể đại nghiệp của Tây Thục không thành, trở thành trò cười trong sử sách. Nhưng dù sao đi nữa, đã có quá nhiều bằng hữu hy sinh. Ván cược này, cuối cùng vẫn phải đặt xuống. Thông Thư, trong vòng 2 năm, ta cần con đường tơ lụa. Như gà vàng đẻ trứng, sinh ra 50.000 đại quân, 10.000 trọng giáp bộ tốt. Ngươi có lòng tin không? Triệu Đôn ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên tia sáng. Tự nhiên có, Tây Thục sẽ trở thành thiên cổ đế quốc. Câu nói này khiến Từ Mục đang đứng trong gió bật cười thành tiếng. Về việc thép rồng, trong tình hình hiện tại của Tây Vực, Từ Mục vừa mới mở lời. Chỉ một ngày sau, đã có hơn 10 xe được chuyển đến, cộng với số lượng đã tìm được trước đó, nếu kết hợp với sắt thường để rèn đúc, ước chừng có thể chế tạo ra 5.000 bộ áo giáp. Loại giáp kết hợp này, so với giáp sắt thông thường, sẽ có ưu thế hơn về khả năng phòng hộ và trọng lượng. Đương nhiên, vẫn là ưu tiên trang bị cho doanh trọng kỵ của Vệ Phong. Hơn nữa, bông của Tây Thục cũng đã bắt đầu được trồng trọt trên quy mô lớn. 2-3 năm sau, ngoài việc đáp ứng các nhu cầu khác, có lẽ cũng có thể sản xuất được 10.000 bộ áo giáp vải. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giành Nam Bắc này, hắn gần như đã dốc hết tâm huyết. Hắn nói với Triệu Đôn, khi ở lại Tây Vực, cũng nên để ý đến việc khai thác khoáng sản. Đến lúc đó, ta sẽ cử một số người từ cơ quan phụ trách khai thác sắt đến. Chúa không yên tâm. Từ Mục gật đầu, tình hình ở Tây Vực đã ổn định, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng trước đó, còn một việc phải làm. Khi vào Tây Vực, hắn đã ghi chép lại các vị trí ốc đảo ven đường. Đến lúc đó, khi thiết lập con đường tơ lụa, sẽ dựa vào những ốc đảo này để xây dựng các trạm trung chuyển, cung cấp nơi nghỉ ngơi cho thường nhân. Nếu không, đường dài xa xôi, chết nhiều người sẽ gây ra những ảnh hưởng rất xấu. Triệu Đôn, từ ngày mai, hãy điều động người từ các nước Tây Vực đến, chia thành 4 doanh. Mỗi doanh bắt đầu từ Tây Vực tuần tra đến vị trí địa cung. Cứ nửa tháng lại đổi một doanh. Đừng quên, chiến sự vừa mới kết thúc, khu vực lân cận vẫn còn một số loạn quân và thổ phỉ đang lẩn trốn. Ngày mai, ta sẽ đích thân dẫn người đi tuần tra đoạn đường này đầu tiên, đoạn đường từ địa cung vào Tây Vực. Như đã nói, luôn là nơi nguy hiểm nhất. Bất kỳ yếu tố nào cản trở việc thông thương, theo ý của Từ Mục, đều phải được giải quyết triệt để. Vừa nói xong với Triệu Đôn, đột nhiên có một phó tướng vội vã cưỡi ngựa đến. Chúa công, mật thư từ Thành Đô. Từ Mục nhận lấy, nghiêm túc đọc. Vừa xem, lông mày hắn liền nhíu chặt lại. Chúa công, có chuyện gì vậy? Từ Mục nheo mắt lại. Hoàng Chi Chu đã phản. Bên ngoài thành đô, trên dãy núi xanh ngắt, một đàn chim rừng kinh hoàng bay vụt lên. Một nhóm khoảng 40-50 người chậm rãi đi ra từ trong rừng. Rắc, người đi đầu, một công tử trẻ tuổi mặc áo văn sĩ, giơ tay chém xuống, giết chết một người hái thuốc đang dẫn đường, để lại một vũng máu. Một người mặc trang phục vũ hành, giọng nói rõ ràng là người mà bắt, hỏi, Hoàng công tử, tại sao đột nhiên lại ra tay? Trước mặt hắn, Hoàng Chi Chu lạnh lùng đứng đó, hạ trường kiếm xuống, dùng vạt áo lau đi vết máu. Lúc trước ta có nhìn qua, sau lưng hắn có vết sẹo do tên bắn. Ta quen thuộc với Tây Thục, biết vị giả quân sư kia rất thích gài gián điệp ở bên ngoài thành đô. Ý của Hoàng công tử là, người này là thám tử của Tây Thục. Hoàng Chi Chu gật đầu, lật lưng người hái thuốc lên. Quả nhiên, có hai vết sẹo đã lành do tên bắn. Hơn 40 người phía sau đều thở phào nhẹ nhõm để giúp Hoàng Chi Chu vào Thục. Gần như tất cả các thành viên của Sắc Hình Đài ở Thục Châu đều đã tập trung tại thành đô. Nhưng không ngờ, lại bị giả Chu quân sư phát hiện phái binh đến truy sát. Hơn 100 người trước đây, nay đã chết quá nữa. Nếu không trốn trong rừng, có lẽ họ cũng đã bỏ mạng. Hoàng công tử, vậy bây giờ phải làm sao? Hoàng Chi Chu tra kiếm vào vỏ, nhíu mày. Giả quân sư sẽ không tha cho ta. Để ngăn ta đến Bắc Du, hắn sẽ không từ thủ đoạn. Trước đây giả làm thương khách rồi khỏi thuộc là một kế hay. Chỉ tiếc là đã bị nhìn thấu. Hoàng công tử là đại tài trong thiên hạ. Vậy mà những người thuộc này lại đối xử như giày rách. Hoàng Chi Chu ngửa mặt lên trời cười buồn, cười một lúc lâu mới loạn choạng ngồi xuống. Năm đó ta làm con tin vào thuộc, thuộc vương còn đối xử tốt, nhưng giả quân sư lại nói ta là người ngoài, không cho trọng dụng. Nhiều năm như vậy, ta sống ở thành đô như một con chó hoang, ngày ngày lo sợ, dù đã đổ đầu trong cả hai kỳ thi của quan tướng đường, cũng không được thăng chức. Hoàng Chi Chu nhắm mắt ngưng lời, nếu đã như vậy, thì đừng trách ta. Hoàng công tử có cách nào không? Có. Hoàng Chi Chu mở mắt ra, ánh mắt đầy sát khí, khiến những người của Sắc Hình Đài xung quanh cũng phải run sợ. Hắn giơ tay, chỉ về phía đông nam, dục quan và người không thể qua, lại thêm con đường hiểm trở trên núi. Chúng ta bị truy đuổi, đương nhiên không thể thoát ra từ phía bắc, chỉ có thể từ phía đông nam, vòng qua dãy Nam Lâm. Hoàng công tử, đó cũng là con đường chết. Hoàng Chi Chu mỉm cười, các ngươi không biết rằng, cách đây không lâu, con đường thông ra Nam Hải ở bên ngoài dãy Nam Lâm đã được mở. Ban đầu, để tiến đánh Đông Lăng, sứ thần của Nam Hải và Thục Châu đã qua lại bằng con đường này. Hoàng Chi Chu vừa dứt lời, những người của Sắc Hình Đài bên cạnh đều kinh hãi. Hoàng công tử, có thật không? Đi rồi sẽ biết. Chư vị, đã đến nước này rồi, nếu còn nghi ngờ cùng lắm thì ta, Hoàng Chi Chu, không đến Bắc Du nữa, tìm một nơi ẩn dật sống qua ngày. Không phải ý đó, chúng ta đều nguyện ý hộ tống Hoàng công tử. Hoàng Chi Chu im lặng gật đầu, muốn vòng qua dãy Nam Lâm. Nếu ta không nhớ lầm, qua hai ngọn núi phía trước sẽ có một lò than của người Thục. Lò than trong rừng, đợi đến mùa đông, sẽ vận chuyển than đã dự trữ đến các doanh trại ở Thục Châu. Những việc này, từ lâu đã thuộc quyền quản lý của binh chính Tây Thục. Có bao nhiêu người, không đến một trạm gác. Năm ngoái ta có đến một lần khoảng 50-60 người, thủ lĩnh của Sắc Hình đã híp mắt, không để lộ cảm xúc. Ý của Hoàng công tử là, giết sạch không chừa một ai, rồi thay trang phục binh lính Thục, giả làm người đốt than, từ con đường bên ngoài dãy núi, vòng ra khỏi Thục Châu, rồi tìm cách trở về Bắc Du. Tốt, phía sau Hoàng Chi Chu, mấy chục người của Sắc Hình Đài, trên mặt đều lộ ra sát khí. Hoàng Chi Chu nói, đã quyết định rồi thì cứ làm như vậy. Từ hôm nay, ta Hoàng Chi Chu, không còn bất kỳ liên quan gì đến Tây Thục nữa, bạn. Hoàng Chi Chu vung kiếm, cắt đứt một đoạn vạt áo. Chư vị, hãy kiểm tra đao kiếm, cung tên. Lần này ta và chư vị cùng nhau giết người Thục, có lẽ vì tiếng động quá lớn, tiểu thư đồng đang hôn mê, vì bệnh tật bỗng chợt mình tỉnh dậy. Tiểu thư đồng loạn choạng đứng dậy, trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Từ lúc công tử của mình phản bội Tây Thục, hắn đã khuyên nhủ suốt đường đi, chỉ tiếc không có tác dụng gì. Công tử, xin hãy trở về thành đô được không? Mấy chục người của Sắc Hình Đại đều nhíu mày, không để lộ cảm xúc. Hoàng Chi Chu đứng bất động như một pho tượng, cô độc giữa gió núi. Công tử ơi, tiểu thư đồng đã theo Hoàng Chi Chu 9 năm, loạn choạng chạy đến sau lưng Hoàng Chi Chu. Hoàng Chi Chu không quay đầu lại, nhắm mắt, một tay từ từ hạ xuống chui kiếm, bang, kiếm quang lóe lên, tiểu thư đồng che lấy cổ họng bị cắt, ho ra máu, ngã gục xuống sau lưng Hoàng Chi Chu. Xung quanh những người của Sắc Hình Đại, nhất thời vang lên tiếng reo hò phấn khích. Mưa gió sắp đến, bên ngoài thành đô, một màu xanh trập trùng. Khụ khụ, Giả Chu bước xuống từ chiếc kiệu tre, chống gậy gỗ, được Tôn Hương dìu đi về phía trước, dừng lại trước một thi thể. Lão quân sư là tiểu thư đồng nhà họ Hoàng. Giả Chu cúi đầu, giọng bình tĩnh. Tôn Hân, hãy cho người mang về an táng bên ngoài thành đô. Có cần đưa về thất thập Lý Phượng Sơn không ạ? À? Cứ đưa đi. Giả Chu chống gậy, đi thêm vài bước rồi ngẩng đầu. Ngày từ hôm qua, ông đã nghe tin lò than bị tấn công, nửa đêm bị đột kích, bên trong gần như không còn ai sống sót. Tôn Hân, từ ngày mai, hãy cho người báo với Miêu Thông, trong vòng một tháng, dọc theo Tương Giang thay quân một lần. Ù tàu đã đóng trước đây, hãy ra lệnh lại. Ngoài ra, ở đối diện ù tàu Khắc Châu, hãy tăng thêm bao trên thủy quân. Còn nữa, hãy gửi thư cho người của Nam Hải Minh, phối hợp với Tây Thục bằng mọi giá, phải giết chết kẻ phản đồ Hoàng Chi Chu. Tôn Huân cảm thấy đầu óc không đủ dùng, nhưng không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng gật đầu, đã bước chân dừng lại trên một tảng đá. Hoàng Chi Chu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cảnh vật xa lạ, đi thêm một đoạn ngắn nữa, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể trở về thành đô. Rượu gạo dưới gốc cây ở đường lớn trong vương cung, mì dê ở cửa tiệm sền và con suối nhỏ đầy cá béo ngoài thành đô, Trinh Sinh đang suy nghĩ gì vậy? Thủ lĩnh của đám người sắc hình đài, tên là Sa Hử, lúc này đi tới, cách xưng hô cũng đã thay đổi. Hoàng Chi Chu nhíu mày, đang phân biệt phương hướng, chẳng bao lâu nữa, đội tuần tra đêm của Thục sẽ phát hiện ra chuyện ở lò than, chắc chắn sẽ truy đuổi. Mặt khác, Nam Hải và Tây Thục là cùng một phe, cũng sẽ chặn đường chúng ta. Hơn nữa, phía trước không xa chính là trạm gác của người Thục. Thưa tiên sinh, vậy bây giờ phải làm sao? Hoàng Chi Chu quay đầu lại, mỉm cười với Sa Hử. Ngươi cũng nên đã điều tra, trước đây ta là ai? Tiên sinh là con trai trưởng của Lương Vương Hoàng Thị. Đúng vậy, không phải là đường cùng, chỉ cần vòng qua Ngô Châu là có thể an toàn trở về Bắc Du. Ngô Châu, Tả Sư Nhân. Sa Hử giật mình, rồi đôi mắt sáng lên. Vậy là người của Lương Vương vẫn còn ở Ngô Châu, chắc chắn sẽ giúp tiên sinh, đó chỉ là một phần. Hoàng Chi Chu áo bào trắng tung bay, từ trong ngực chậm rãi lấy ra một cây sáo ngắn cổ xưa. Hắn đưa lên môi, nhắm mắt thổi. Xung quanh, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Sa Hử vội vàng hạ lệnh, bảo vệ tiên sinh. Chỉ còn lại hơn 20 người của sắc hình đài, nhanh chóng tản ra, vây Hoàng Chi Chu vào giữa. Khi tiếng sáo kỳ lạ vang lên, không lâu sau, trong khu rừng ven đường, bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng móng ngựa lộc cộc. Sa Hử kinh hãi, rút đao trước, chắn trước mặt Hoàng Chi Chu. Hoàng Chi Chu hạ sáo xuống, giọng nói bình tĩnh. Đừng sợ, đừng quên, ta từng là người của Lương Vương. Lương Vương Hoàng Thị tuy đã suy tàn, nhưng vẫn còn chút thế lực. Sa Hử giọng nói kích động, mơ hồ đoán ra điều gì đó. Ý của tiên sinh là, nơi đây đã là ngoài Thục Châu, chúng ta không cần phải kiêng dè nữa. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói đột nhiên lạnh lùng, dùng 3.000 binh sĩ tư của Hoàng gia, xông qua trạm gác của người Thục, sau đó theo con đường trên núi, từ Nam Hải vòng qua Ngô Châu, trở về Bắc Du. Kể từ đó, ta, Hoàng Chi Chu và giặc Thục không đội trời chung, ân tình hộ tống của chư vị, ta, Hoàng Chi Chu, cũng suốt đời không quên. Những người như Sa Hử lập tức lại reo họ cổ vũ. Suốt đường đi, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Chi Chu, họ nói là hộ tống, nhưng thực chất là nghe lệnh làm việc. Đương nhiên, sắp thành công rồi. Nguyện theo tiên sinh, Sa Hử hét lớn. Hơn 20 người của sắc hình đài cũng đều mặt mày phấn khích. Đạp đạp đạp, như lời Hoàng Chi Chu nói, không lâu sau, đầu tiên là hơn 1.000 kỵ binh từ trong rừng xông ra, ngay sau đó lại có hơn 2.000 bộ binh chạy đến. Những người này không mặc giáp, đều ăn mặc như sơn phỉ, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một luồng sát khí không thể che giấu. Cung nên gia chủ, cung nên gia chủ. Xung quanh Hoàng Chi Chu, bốn phương tám hướng đều là những binh sĩ tư của Hoàng gia quỳ xuống bái lạy. Hoàng Chi Chu nói, đứng lên. Trên khuôn mặt hắn không còn vẻ sa sút của người tài không gặp thời nữa, thay vào đó là một niềm hy vọng. Khi lên ngựa, hắn quay đầu lại, im lặng nhìn về phía dãy Nam Lâm sau lưng, trong mắt rõ ràng ẩn chứa sự không nỡ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quay đầu đi, đạp lên bàn đạp lên ngựa, trường kiếm đeo sau lưng, dây cương dơ cao. Giá, bóng người dần xa, bóng áo bào trắng công tử ấy kể từ đó không bao giờ trở lại thành đô nữa. Bên bìa rừng, một lão tiều phu ngồi trên tảng đá. Lão ngẩng đầu nhìn những người rời đi, nhìn một lúc rồi bật khóc. Bên cạnh lão tiều phu, một thiếu niên vừa mới búi tóc cũng khóc theo. Cha, đại huynh đã đi xa rồi. Chi nghĩ, con hãy nhìn cho kỹ, có một ngày huynh trưởng của con chắc chắn sẽ danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ. Đêm dòng khuya, bên ngoài Trường Dương Vương cung, Thường Thắng xử lý xong công việc, khoác một chiếc áo hoác mỏng đi đến bên Lầu Cát làm quân sư đứng đầu Bắc Du. Tuổi còn trẻ, hắn thường xuyên bị các thế gia con tin nghi ngờ. Đương nhiên, người huynh họ cũng là chúa công của hắn, tin tưởng hắn. Như lần này, gần như hy sinh tất cả gián điệp ở Thục Châu, hắn cũng phải xúi dục Hoàng Chi Chu về Bắc Du, có đáng không? Chắc chắn là đáng. Tài năng của Hoàng Chi Chu không cần bàn cãi. Quý giá nhất chính là sự am hiểu của Hoàng Chi Chu về quân sự Tây Thục. Là người xuất sắc của quan tướng Đường, bất kể là lục chiến hay thủy chiến, các loại chiến lược bố cục hắn đều nằm lòng. Đương nhiên để đề phòng Hoàng Chi Chu là gián điệp hai mang, sau khi người này thành công vào Du, con cần phải thử một lần. Cách thử hắn đã nghĩ ra rồi. Thường Thắng ngẩng động đầu, thở ra một hơi mệt mỏi trong màn đêm. Từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ coi thường Tây Thục, bất kể là Độc Nhạc hay Bả Nhân, đều là những mưu sĩ quỷ quyệt nhất thiên hạ. Chỉ một nước sơ sẩy là sẽ mắc bẫy. Một ám vệ vội vã chạy đến trong bóng tối, khi Thường Thắng đang suy nghĩ. Tiểu quân sư, nhận được mật báo của Sắc Hình Đài, Sa Hử đã bảo vệ Hoàng Chi Chu từ dãy Nam Lâm ra khỏi Thục Châu. Nam Lâm Sơn Mạch, đúng vậy, nghe nói là chủ ý của Hoàng Chi Chu. Thường Thắng suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười. Không sai, người này quả thực là đại tài. Tiếp theo, hắn nên chọn hướng Ngô Châu. Ở Ngô Châu, vẫn còn người cũ của Lương Vương, chỉ cần qua được đoạn đường núi phía nam là sẽ an toàn. Truyền mật lệnh của ta, thông báo cho các thành viên Sắc Hình Đài ở Giang Nam, ven đường bảo vệ Hoàng Chi Chu vào Du. Mật thư còn nói, Hoàng Chi Chu dẫn theo 3.000 binh sĩ tư của Hoàng gia, xông qua trạm gác của người Thục, chém chết 79 binh lính Thục. Thường Thắng cười ha hả, hắn cảm thấy tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng đã hạ xuống. Thưa quân sư, gần đây trong thiên hà còn có một tin đồn thú vị. Tin đồn gì? Người ta nói tiểu quân sư là rồng ẩn hiện thế, một mình đấu với hai đại mưu của Tây Thục. Người cũng nói rồi, chỉ là một tin đồn thú vị thôi. Thường Thắng không hề tỏ ra vui mừng, khoác chiếc áo khoác mỏng lên người, quay người đi về. Ngô Châu, Cô Tư Quan. Vì lo lắng sợ hãi, Tá Sư Niêm dứt khoát nhờ phủ trị của Đông Lăng đến bên trong Cô Tư Quan. Lúc này, nghe xong lời của Lăng Tô, Tá Sư Niêm kinh ngạc ngẩng đầu. Tề Đức, ý của ngươi là con trai trưởng của Hoàng Đạo Xuân đã mưu phản Tây Thục? Đúng vậy, lúc trước có mật thư đến, muốn mượn đường để vào Bắc Du, nhưng ta nhớ, con trai trưởng đó chỉ là một con tin, Khát Châu vừa mới bị diệt, hắn đã không còn tác dụng gì nữa. Lăng Tô mỉm cười, Hoàng gia vừa mới bị diệt, Hoàng Chi Chu quả thực không còn hậu thuẫn, nhưng chúa công có biết không, vị tiểu quân sư của Bắc Du coi trọng nhất, chính là những hiểu biết về quân sự Tây Thục mà Hoàng Chi Chu nắm giữ. Thêm vào đó, hắn thực sự là một đại tài, tiểu quân sư của Bắc Du đương nhiên phải quyết tâm có được. Hoắc Phục tuy chưa chết, nhưng cũng không còn sống được bao lâu. Nếu không có gì bất ngờ, tiếp theo sẽ đến lượt con trai trưởng nhà họ Hoàng này ra sân. Tả Sư Nhân nhíu mày. Tề Đức, liệu có khả năng? Lăng Tô không chút do dự gật đầu. Có. Ta hiểu ý của chúa công, Hoàng Chi Chu có thể là một gián điệp hai mang. Nhưng dù sao đi nữa, bên phía tiểu quân sư Bắc Du sẽ có cách để phân biệt. Chỉ cần phân biệt xong, con trai trưởng nhà họ Hoàng sẽ bắt đầu xuất hiện trên vũ đài. Nghe Lăng Tô phân tích, Tả Sư Nhân bỗng nhiên mỉm cười, thoải mái, thật sự là thoải mái. Ngươi và ta cuối cùng cũng đợi được đến lúc Tây Thục gặp chuyện. Lũ Mười Thục đáng chết đã đẩy Đông Lăng ta đến tình cảnh này. Lăng Tô khẽ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Năm hộ của Lương Vương, Hoàng gia là bị cô lập, Hoàng Đạo Xuân khi còn sống, mọi việc đều vì sự tồn vong của gia tộc, thậm chí không tiếc đứng ra làm chủ của Khắc Châu. Cái chết cũng thật kỳ lạ. Nếu như ban đầu Hoàng Đạo Xuân không gặp chuyện, có lẽ năm hộ của Lương Vương sau khi cân nhắc cũng sẽ đi chi viện cho Tô Hậu, và thế cục bây giờ có thể đã hoàn toàn khác. Lăng Tô híp mắt, con trai trưởng nhà họ Hoàng đã mọc cánh rồi. Tề Đức, Bắc Du hiện tại cũng không chào đón ngươi và ta. Ý của ngươi vẫn là muốn cho mượn đường sao? Lăng Tô gật đầu, đương nhiên phải cho mượn. Lần này chính là thời điểm để Đông Lăng ta và Bắc Du hóa giải mâu thuẫn. Chúa công có thể viết một lá thư gửi đến Bắc Du, bàn về việc cùng nhau tấn công Tây Thục. Chẳng lẽ là kết minh? Lăng Tô thở dài, Bắc Du không thể nào kết minh. Hơn nữa, chúa công viết thư cũng nhất định không được gửi trực tiếp cho Bắc Du Vương, mà phải gửi đến tay tiểu quân sư của Bắc Du. Cân nhắc lợi hại, Đông Lăng ta tuy yếu thế, nhưng cũng có tác dụng nhất định. Vị tiểu quân sư của Bắc Du đó sẽ cân nhắc về phần Tây Thục, sau khi cho mượn đường, e rằng sẽ bị quở trách. Chúa công có thể viết một lá thư khác, sai người đưa đến tay Bả Nhân. Trong thư cứ nói, nguyện ý phối hợp với Tây Thục tiểu sát phản tặc. Tả Sư Nhân im lặng một lúc. Tây Đức cứ như vậy, Tây Thục sẽ biết. Lăng Tô cười khẽ, từ lúc Hoàng Chi Chu đi về phía nam, bất kể là Độc Ngạc hay Bả Nhân đều đã đoán ra được ý định và lộ trình của hắn. Hơn nữa, bên phía nam Hải Minh có lẽ cũng sẽ xuất binh tương trợ. Chúa Công gửi thư cho Bả Nhân là để tránh bị Tây Thục viện cớ nổi lên xuất binh. Tả Sư Nhân mặt đầy không cam lòng, Đông Lăng ta thật sự là như đi trên băng mỏng. Nếu như vững chắc hơn một chút, có lẽ bây giờ đã là Thê Tam Quốc đỉnh lập. Lăng Tô nghe phải cảm thấy khó chịu. Thua Bả Nhân Đồng Phương Kính là cơn ác mộng đeo bám hắn cả đời. Giang Nam, dưới chân núi, con đường rừng dài, Hoàng Chi Chu mặc áo tràng dài, im lặng ngẩng đầu nhìn cảnh vật xa xôi trên con đường. Phía sau hắn chỉ còn lại hơn 2.000 binh sĩ, gần như hai người cùng cưỡi một ngựa, mệt mỏi đi theo. Bên phía Nam Hải, quân đội biên giới ở gần đó từ sớm đã xuất phát, phối hợp với Tây Thục bao vây truy quét, một đường phá vây, cho đến nay đã có hơn 1.000 binh sĩ tư thiệt mạng. Xe Hữu đi sát bên cạnh, vẻ mặt đầy khâm phục. Tiên sinh sắp đến Ngô Châu rồi. Một đường này, nếu không phải nhờ Hoàng Chi Chu bày mưu tính kế, bọn họ đã không thể sống sót đến bây giờ. Do dự một chút, Xe Hữu lại nghiêm giọng nói, nhưng tiên sinh phải cẩn thận. Ta nghe nói, Bả Nhân quân sư trấn thủ Giang Nam cũng đã phái quân. Hoàng Chi Chu gật đầu, sau khi phân biệt phương hướng một lần nữa, hắn không dẫn người đi tiếp theo đường lớn, mà rẽ vào một con đường nhỏ, nhanh chóng hành quân. Chỉ đi được một đoạn ngắn, liền nghe thấy phía sau một tiếng hét giận dữ như sấm. Nghịch tặc Hoàng Chi Chu, lão tử Hàn Cửu phụ mệnh thảo tặc. Hoàng Chi Chu quay đầu lại, xa xa liền thấy Hàn Cửu, người trấn giữ quận Nam Lâm, đang dẫn 3-4 ngàn kỵ binh gầm thét lao tới. Hoàng Chi Chu thu hồi ánh mắt, giọng nói vững vàng, vào rừng. Hai ngày sau, tại Lăng Châu, quận lớn tiền tuyến Dương Xuân, Đông Phương Kính ngồi trên chiếc xe gỗ, cầm một phong mật thư, vừa xem vừa nhíu mày. Cuối cùng, hắn thu lại bức thư, gập lại cất vào tay áo, vẻ mặt trở nên im lặng. Mã Nghị đi tới, thấy có điều không ổn, vội vàng hỏi, tiểu quân sư, có chuyện gì vậy? Đông Phương Kính ngẩng đầu. Một lúc lâu sau, hắn mới thu lại vẻ bi thương trên mặt. Không có gì, truy sát Hoàng Chi Chu, bây giờ thế nào rồi? Đã phái 3 doanh quân đi rồi. Nếu gặp phải, chắc chắn có thể tự tay đâm chết kẻ phản tặc. Nhưng hiện tại có một tin xấu. Tin xấu gì? Phá Lương tướng quân Hàn Cửu truy đuổi quân địch quá sâu, bị kẻ phản tặc Hoàng Chi Chu dụ vào rừng, dùng cung tên phục kích, bắn trọng thương. Đông Phương Kính nhíu mày, nói như vậy, Hoàng Chi Chu định vào Ngô Châu. Đúng vậy, bên phía Ngô Châu, người của Đông Lăng cũng nguyện ý phối hợp xuất binh, bao vây truy quét kẻ phản tặc. Đông Phương Kính vẻ mặt lạnh lùng, ta đã nhận được tin rồi. Hắn thậm chí đã đoán ra ý đồ thực sự của Tả Sư Nhân. Nhưng bây giờ, các châu ở Giang Nam vẫn đang trong quá trình trấn an, không nên cưỡng ép xuất binh. Đúng rồi, ở đối diện khác châu, vị tướng Du Châu mới được điều đến, Tử Mông, theo điều tra của Dạ Kiêu, đã tự mình dẫn người đến bờ sông, chuẩn bị tiếp ứng kẻ phản tặc trở về Du. Đông Phương Kính giọng nói trở nên nặng nề, Tử Mông, người đứng thứ tư trên bảng danh tướng thiên hạ. Đúng vậy, trước đây vẫn chỉ là một tướng hậu cần. Đông Phương Kính khoát tay, Má Nghĩ, ngươi hãy cho người báo với Miêu Thông, lập tức phong tỏa khu vực sông Ngô Châu. Nếu người của Đông Lăng đến hỏi, không cần phải để ý, thầy ta phát một bản cáo thị thiên hạ. Bất kể là phỉ tặc, nông dân hay quan tướng của Đông Lăng, chỉ cần mang được thủ cấp của Hoàng Chi Chu đến, Tây Thục sẽ trọng thưởng 3.000 kim. 3.000 kim còn cao hơn nhiều so với phần thưởng dành cho những dũng sĩ tiên phong công thành. Hoàng Chi Chu phản thục đối với Tây Thục ta mà nói là một vết nhơ. Nếu sau này lại có người nảy sinh ý đồ khác, e rằng Tây Thục sẽ rơi vào cảnh loạn lạc. Mã Nghị căm hận đến nghiến răng, tiểu quân sư, hắn chính là một tên giặc, người thuộc ta đối xử với hắn không tệ. Đông Phương Kính trên mặt không có chút dao động nào, thời cơ chọn quá tốt. Đầu tiên là Chúa Công đi Tây Phực, lão sư gần đây lại bệnh nặng, thêm vào đó là sự hộ tống của gián điệp Sắc Hình Đài, hắn mới có cơ hội. Mã Nghị, hãy truyền thêm một đạo quân lệnh, báo cho Vu Văn tướng quân và Miêu Thông tướng quân, an toàn là trên hết, chuẩn bị thay đổi tuyến phòng ngự. Chờ Mã Nghị đi xa, Đông Phương Kính ngồi lặng một lúc lâu, cho đến khi cả người từ từ hóa thành một pho tượng đá. Bờ sông Khắc Châu, nơi đóng quân tạm thời của doanh trại Bắc Du. Lúc này, một vị tướng quân ngoại 50 tuổi đang ngồi trước bàn trong doanh trại, cúi đầu đọc cuốn sổ ghi chép về thủy quân. Cuốn sổ này nghe nói là do Hoắc Phục khẩu thuật. Sau đó, tiểu quân sư của hắn lại cử 19 vị giám quân đến để so sánh và sửa lỗi. Tốn không ít thời gian mới hoàn thành. Một con chim nước, tưởng lão tướng quân là một bức tượng tỉnh, thảnh thơi đáp xuống bên cạnh. Nhưng không ngờ, vừa mới đáp xuống, đã bị tiếng vó ngựa đột ngột làm cho giật mình bay lên. Lão tướng quân ngẩng đầu, cất cuốn sổ vào trong ngực. Tưởng tướng quân phát hiện sứ giả của Lăng vượt sông. Lão tướng quân chính là Tưởng Mông, đại tướng Đông Đường của Bắc Du. Sau khi Thân Đồ Quan bị điều đi chiếm sự ở Khắc Châu huyện do hắn chủ trì, khi Đại Kỷ còn tồn tại, hắn đã là Chinh Tây tướng quân, từng theo Tiểu Hầu gia Nam chinh Bắc chiến. Nhưng sau khi Giang Thần đắc thế, dùng người theo phe phái, hắn đã bị bãi miễn một cách vô cớ. Sau này khi Du Châu Vương lên ngôi, Lão Trọng Đức mới mời hắn trở lại. Tưởng Mông đứng dậy, trong mắt ánh lên một ngọn lửa. Đã nhiều năm, người trong thiên hạ đều quên rằng Đại Kỷ không chỉ có Lý Phá Sơn và Tiểu Hầu gia, mà còn có một vị bách chiến bộ tướng. Xin tướng quân chỉ thị, cứ để họ qua. Tưởng Mông giơ tay. Tiểu quân sư phán đoán không sai, người của Đông Lăng sẽ nhận cơ hội này để lôi kéo quan hệ với Bắc Du. Hai ngày nay, sau khi đóng trại, hắn đã thu thập được rất nhiều thông tin. Ví dụ như đô đốc thủy quân của Tây Thục đã đích thân dẫn đại quân thủy quân đến khu vực sông Ngô Châu. Đương nhiên, cũng có những thuộc hạ thiếu suy nghĩ, khuyên hắn cho quân vào sông chặn đường, bảo vệ con trai trưởng của hoàng gia vào Du. Tưởng Mông ngẩng đầu, nheo mắt lại. Với thủy quân của Bắc Du hiện tại, chỉ cần dám vào sông, gây chiến với Tây Thục, chắc chắn sẽ thảm bại. Đương nhiên, cho dù người Thục có 10 lá gan, cũng không dám khơi mào chiến tranh trước. Vượt sông lên bờ, chính là nước cờ chết. Cách ổn thỏa nhất là phái thuyền đến tiếp ứng ở gần bờ sông. Chỉ cần đến được tuyến sông Khắc Châu, vị đại đô đốc của Tây Thục kia sẽ không còn cách nào khác. Tưởng Mông trầm giọng hạ lệnh, tiếp tục trinh sát, tuần tra. Hoàng Chi Chu mặt lạnh như tiền, xé nát một tờ công văn trước mặt, bản cáo thị thiên hạ. Bên cạnh hắn, Sa Hử, người đã đi theo hắn suốt một đường, cũng đầy vẻ căm hận. Tiên sinh, những người Thục đó muốn giết tiên sinh đến cùng. Nếu bọn chúng làm sao hiểu được uy dũng của tiên sinh, ngươi xem vị tướng quân Phá Lương kia, chẳng phải cũng đã vội vã rồi sao? Nói không chừng còn bị thương nặng mà chết. Trên mặt Hoàng Chi Chu, không có chút kiêu ngạo hay vui mừng nào. Phía trước, chính là Ngô Châu, lúc trước, đã phái người đến do thám. Sau hơn 2 canh giờ, cuối cùng, những binh sĩ tư được phái đi đã trở về. Gia chủ, ngươi đã về rồi. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu nhìn về phía xa, rồi trở nên im lặng. Trong con đường mòn trong rừng phía trước, không chỉ có mấy binh sĩ tư được phái đi, mà phía sau họ còn có hơn 10 kỵ binh khác. Sa Hử nhanh chóng rút đao, bảo vệ tiên sinh đừng vội. Hoàng Chi Chu cười khẽ, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường. Hắn thậm chí đã đoán ra hơn 10 kỵ binh này là để dẫn đường cho hắn, mượn đường để trốn khỏi Ngô Châu. Nhưng khi hơn 10 kỵ binh đến gần, Hoàng Chi Chu đột nhiên nheo mắt lại. Kỵ binh đi đầu ghìm ngựa dừng lại trước mặt hắn, chậm rãi kéo mũ áo xuống. Chi Chu, đã lâu không gặp. Lăng Tô ngồi trên ngựa nở một nụ cười rạng rỡ. Hoàng Chi Chu cũng cười khẽ. Tề Đức, Lăng Tô xuống ngựa, cử chỉ như một người bạn cũ. Khi còn nhỏ, hai chúng ta còn trốn người lớn, cùng nhau xông vào động Giả Nhân nữa. Sau khi ta lớn lên, trong số năm hộ của Lương Vương, người ta nhớ nhất chính là Chi Chu ngươi. Chi Chu, đừng vội, chuyện ra khỏi Ngô Châu, đợi đến đêm khuya là an toàn nhất. Hoàng Chi Chu cười lớn, cũng bước tới ôm lấy Lăng Tô. Năm đó nghe tin Chi Chu vào Thục làm con tin, ta hận không thể theo vào Thục, cứu bạn ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Người trong thiên hạ chỉ biết đến tình bạn của Tiểu Hầu gia và Du Châu Vương, đâu có biết ta, Lăng Tề Đức và Hoàng Chi Chu cũng là cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Năm 9 tuổi, người lừa ta ăn quả thuốc mê, rồi cho Gia Nô mang đến hang gấu. Lăng Tô cười ngượng ngùng. Chi Chu, đó là khi còn nhỏ không hiểu chuyện. Hoàng Chi Chu không hề tức giận, vỗ vai Lăng Tô. Ta đã nghĩ thoáng từ lâu rồi. Năm xưa, nghe tin Tề Đức xuất thế, muốn đánh với người Thục, lúc đó ta còn ở quan tướng đường, chỉ mong có thể chạy đi cùng Tề Đức kề vai chiến đấu. Lăng Tô hiếp mắt nói như vậy, thời gian Chi Chu ở thành đô cũng không dễ dàng gì. Hoàng Chi Chu lắc đầu nói thật, người Thục đối xử với ta rất tốt, nhưng ta Hoàng Chi Chu không muốn một cuộc sống an phận, ta muốn trở nên nổi bật, lưu danh sử sách. Lăng Tô cười, chẳng trách. Từ bố y đi Tây Vực, nghe nói độc ngạc lại bệnh, ngươi chọn thời cơ thật đúng lúc. Có chút kỳ lạ, ban đầu Du Châu Vương rõ ràng không thích Lương Vương, vậy mà lại muốn xúi giục ngươi đến Bắc Du. Trong giọng nói của Lăng Tô rõ ràng có chút chua chát. Bây giờ phải ở lại một Ngô Châu suy tàn, Phò tá Mục Lăng Vương ngày nào cũng khóc 3 lần, hắn cũng không vui. Điều hắn muốn là được một lần nữa đứng trên vũ đài tranh đoạt tự do, phóng khoáng. Hoàng Chi Chu nhàn nhạt nói, Tề Đức, chẳng lẽ còn có chuyện gì sao? Lăng Tô gật đầu, đúng vậy, làm phiền Chi Chu sau khi vào Bắc Du, thầy ta chuyển phong thư này đến tay tiểu quân sư của Bắc Du, thư của Đông Lăng Vương. Lăng Tô cười ngượng, thư của Đông Lăng, lúc trước đã có mật sứ đi gửi rồi. Đây là thư ri của ta. Hoàng Chi Chu chợt hiểu ra, sau khi vào Bắc Du, Chi Chu sẽ là quý nhân. Nhưng đừng quên năm hộ của Lương Vương là gốc rễ của chúng ta. Khi nào rảnh rỗi, hãy đến Ngô Châu một chuyến, mọi người đều nhớ ngươi lắm đấy. Ta nhớ rồi. Lăng Tô cảm thấy có chút vô vị, bèn chuyển chủ đề. Ha ha, đừng nói những chuyện này nữa. Đợi đến đêm, ngươi chỉ cần nghe lời ta, vào Bắc Du không có vấn đề gì. Miêu Thông, tên phản tặc đó, muốn phong tỏa sông Ngô Châu, nhưng hắn không biết rằng ta, Lăng Tề Đức, còn nhiều cách khác. Hoàng Chi Chu cười gật đầu, bình tĩnh cất lá thư của Lăng Tô vào trong ngực. Vương cung Thành Đô, gió đêm vi vu, Giả Chu khuôn mặt gầy gò, chậm rãi ngẩng lên, nhìn màn đêm trên đầu. Bên ngoài gió lạnh, xin cô sư hãy sớm nghỉ ngơi. Đừng vội, ta còn cần phải suy nghĩ một vài chuyện. Ở phòng trước, cứ thấy giường lạ lại buồn ngủ, để ta đứng thêm một lúc nữa. Tôn Huân do dự một chút, vội vàng quay người đi tìm áo khoác, rồi ra một lò sưởi tay. Nhưng lò sưởi vừa mới châm xong, chỉ cần ra khỏi cung, đã bị gió thổi tắt. Tôn Huân chửi thầm một tiếng. Qua lại 2 lần, lò sưởi tay đều không thể đưa đến bên cạnh Giả Chu, đã bị gió thổi tắt giữa đường. Giả Chu thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Đèn đã cạn dầu rồi, quân sư, về phòng đi. Giả Chu lại mở mắt ra, lắc đầu, ánh mắt vẫn được nhìn về phía bắc, mơ hồ lộ ra sát khí. Bạn đang nghe truyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trần Thước đi vào phương cung, giọng đầy ưu sầu. Văn Long, ngươi hãy nghe ta một lời khuyên, đừng gắng sức nữa. Là một y gia, hắn đã nhìn ra, Giả Chu trước mặt đã mơ hồ hiện ra tử tướng. Dù là thầy thuốc giỏi nhất thiên hạ, cũng không thể nào đảo ngược được sự trôi chảy của sinh mệnh. Tôn thống lĩnh, hãy mang cây nhân sâm già này đến chỗ hỷ nương, báo nàng cẩn thận sấy khô, đừng để mất đi dược tính. Tôn Hương vội vàng gật đầu, nhận lấy cây nhân sâm rồi đi. Trần Thước thở dài, Văn Long, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ một chút, Thục Vương hẳn là sẽ sớm trở về. Giả Chu mở mắt, che miệng ho khẽ, cuối cùng cố nở một nụ cười. Trần tiên sinh, không sao đâu, ta biết mệnh của mình không đợi được chúa công, hoặc là chưa làm xong việc ta không thể chết được. Mấy năm nay ta đã dùng quá nhiều độc kế, tạo nghiệp quá nặng, mỗi khi đêm về suy nghĩ lại cảm thấy đau lòng. Cái gì mà từ không nắm binh, cái gì mà từ không ngừng sách, suy cho cùng cũng chỉ là một con người, cứ đi ngược lại với ý trời, không thể nào thông được. Trần Thước nghe vậy, do dự rồi lại khuyên nhủ. Trong vương cung, đèn đuốc chập chờn. Tôn Hưng vừa đi vừa quay lại, vội vã trở về. Theo sau là một tử sĩ của Giả Kiêu. Lão quân sư, người của phân đường Giả Kiêu ở Định Châu đến. Giả Chu ngước mắt, yếu ớt đưa tay, ra hiệu có việc cứ bẩm báo. Ngô Lô của phân đường Giả Kiêu ở Định Châu, bẩm báo quân sư, đại thống lĩnh Tào Hồng đã hơn nửa tháng không liên lạc được. Chúng ta đoán rằng đại thống lĩnh có thể đã bị kẹt trong nội thành. Theo quy củ của Giả Kiêu, cứ vài ngày tin báo sẽ được truyền đi qua các đường dây bí mật. Ví dụ như từ nội thành, trước tiên sẽ được truyền đến Định Châu, rồi từ Định Châu truyền về Thành Đô. Nhưng bây giờ, Tào Hồng ở nội thành dường như đã mất liên lạc. Giả Chu mặt đầy đau khổ, che miệng ho khan. Tào Hồng là một thành viên cũ của Tây Thục, đã theo Tiểu Hầu gia từ thời Thanh Quân Trắc, luôn là chủ lực trong việc điều tra. Sau khi Trần Gia Kiều chết, cũng chỉ có Tào Hồng mới có thể thành công xây dựng lại mạng lưới tình báo của Giả Kiêu. Ngô Lô, ngươi hãy trở về Định Châu, tìm cách liên lạc lại một lần nữa. Quân sư, có cần phái người vào nội thành không? Giả Chu im lặng lắc đầu, tạm thời không cần. Sắc hình đài của Bắc Du chắc chắn đã giăng lưới rồi. Nếu không liên lạc được với Tào Hồng, hãy tìm cách liên lạc với Thượng quan Yến của Hiệp Nhi đã trước. Ngô Lô gật đầu, nhanh chóng đứng dậy cáo từ. Giả Chu ngửa đầu thở dài, người như một đống bùn, co quắp trên ghế. Đêm tàn, rạng đông, khu vực sông ngoài Ngô Châu, dày đặc thuyền tuần tra của Tây Thục. Miêu Thông khoác áo giáp, mặt trầm như nước, ánh mắt không ngừng đảo qua. Bên cạnh Miêu Thông, một phó tướng thủy quân nghiêm túc nói, Miêu tướng quân, chiến sự đang giằng co, thiên hạ tạm im, nơi đây không xa khu vực sông Khắc Châu. Nếu thủy quân của Tưởng Mông vào sông tấn công, e rằng chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Miêu Thông giọng nói bình tĩnh. Tiểu quân sư có lệnh, bằng mọi giá phải truy sát Hoàng Chi Chu. Ta dám cho thuyền đến khu vực sông Ngô Châu là vì đã có cách vẹn toàn. Ta, Miêu Thông, là quỷ dưới nước, nếu ở trên sông còn phải sợ hãi, thì phòng tuyến sông ngòi các châu Giang Nam này sau này làm sao mà giữ? Chia thành ba đội tàu chặn đường tiếp ứng của người Bắc Du. Tử Mông dù có dám bắn một mũi tên cũng phải bắn trả lại cho lão tử. Trên chiến thuyền, giọng nói của Miêu Thông đột nhiên trở nên lạnh lùng. Truy sát kẻ phản đồ Hoàng Chi Chu là mệnh lệnh của hai vị quân sư, không được phép có sai sót. Ngoài khu vực sông Ngô Châu là nơi sông đổ ra biển, dòng nước bắt đầu chảy xiết. Một người lái thuyền ở Ngô Châu bất ngờ nhìn thấy chiến thuyền của Tây Thục, kinh hãi vội vàng chống sào, lái thuyền sang một bên. Nhưng không ngờ, ở phía bên kia cũng có một đội tàu lớn lạnh lùng tiến tới. Trước sói sau hổ ngày càng gần. Trong tình thế cấp bách, người lái thuyền nhanh chóng nhảy xuống nước bỏ chạy. Trên chiến thuyền, Miêu Thông nghiêng đầu nhìn về phía lá cờ có chữ Tưởng trên chiến thuyền đối diện. Dưới lá cờ có một bóng người khoác áo choàng, mặc giáp, tay cầm đao bất động. Miêu tướng quân, người Bắc Du quả nhiên đã vào sông, đề phòng bị tấn công. Miêu Thông mặt không biểu cảm, tiếp tục khóa sông. Miêu tướng quân, Miêu Thông quát khẽ, nghe lệnh tiếp tục khóa sông cho lão tử. Hai đội tàu ngày càng gần nhau. Miêu Thông không có ý định né tránh. Đội tàu của Bắc Du cũng tiếp tục tiến tới. Trên các chiến thuyền của Tây Thục, các tướng sĩ bắt đầu điều động đội cung thủ, nhắm vào hướng thủy quân Bắc Du vào vị trí. Trên các chiến thuyền của Bắc Du, mọi người cũng trở nên căng thẳng. Trên chiến thuyền chỉ huy, Tưởng Mông nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào đại đô đốc của Tây Thục ở đối diện. Tưởng tướng quân, người Thục không hề nể nang. Tưởng Mông mặt lạnh như tiền. Theo ý của hắn, hắn cũng không muốn vào sông. Nhưng Trường Dương đã ra lệnh, hắn phải bảo vệ Hoàng Chi Chu. Tưởng Mông giọng nói trở nên nặng nề, tiếp tục đi thuyền. Đừng quên, phía sau chúng ta là Bắc Du, là chính thống của Trung Nguyên. Miêu Thông đô đốc, ta hôm nay muốn xem thử, hắn có dám cản ta không? Chẳng lẽ hắn ăn gan báo, muốn khai chiến rồi sao? Dưới mệnh lệnh của Tưởng Mông, thủy quân Bắc Du cũng không dừng lại. So với Tây Thục, thủy quân của Bắc Du hiện tại không được coi là mạnh, thậm chí còn không có mấy chiếc chiến thuyền lớn. Nhưng sau lưng họ là Bắc Du chiếm 7 phần thiên hạ, 30 châu, người Thục chỉ có 9 châu, lấy gì mà tranh? Tử Mông gầm lên, đi thuyền, gió sông nhất thời gào thét, tiếng nước phổ vào thuyền này càng lớn. Miêu Thông hai mắt ngưng trọng, cũng không có chút nhượng bộ nào, đi thuyền. Hai đội tàu ngày càng gần nhau, lao thẳng vào nhau. Khu vực sông Ngô Châu này không thuộc về Bắc Du, cũng không thuộc về Tây Thục, giống như một bãi chăn cừu. Hai con sói muốn đánh nhau, ai sẽ quan tâm đến sắc mặt của một con cừu non? Tạ Sư Nhân đứng trên tháp canh ở bờ sông Ngô Châu, nghe tin báo, tức đến muốn chửi thề. Trời sập ngàn trượng, Ngô Châu là địa bàn của hắn. Bây giờ thì hay rồi, cả Tây Thục và Bắc Du đều không nể mặt hắn. Không ai coi vị tả vương của Đông Lăng này ra gì. Lễ Nho, ví thịt phăng cho bản vương, nói rằng đất Ngô Châu này là địa bàn của Tả Sư Nhân ta. Không có thiệp mời, không có sứ thần, ta không đồng ý cho mượn đường. Tả Sư Nhân ta muốn khởi binh thảo tặc. Một lão nho đi tới, do dự khuyên nhủ, chúa công, xin hãy suy nghĩ kỹ lại. Tả Sư Nhân giật mình, ngửa đầu thở dài, cả người trở nên vô cùng thất bại. Tưởng tượng năm đó, hắn gần như có thực lực ngang hàng với Du Châu Vương, sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Tả Sư Nhân loạn trọn viện tay phỉnh đi xuống tháp canh. Trước hết không viết, thà cho bọn chúng một lần. Nếu có lần sau, ta sẽ nghiêm trị không tha. Chỉ đi được vài bước, hắn lại bỗng thấy lòng buồn rười rượi. Cơ nghiệp của hắn, vương triều của hắn, dường như đều trở nên xa vời. Giống như một con cừu già, bị người ta đặt lên thớt, hai tên đồ tể cầm dao, tranh nhau chém. Nghĩ đến chỗ đau, Tả Sư Nhân ô e một tiếng, ho ra một ngụm máu, cả người ngã lăn ra đất. Trên mặt sông, hai đội tàu lớn, như thể không chết không thôi, ngày càng đến gần nhau. Một đội từ phía bắc đến, một đội hướng về phía đông. Nhưng như định mệnh, cả hai đều không lùi bước, mặc thấy sắp va vào nhau. Trên thuyền chỉ huy, mấy vị phó tướng căng thẳng, Tưởng tướng quân, Tưởng Mông gằn mắt, tay nắm chặt cán đao, không trả lời. Vì không quen với việc đi trên sông, mặc dù đã được huấn luyện, nhưng không ít binh sĩ trên chiến thuyền đã có cảm giác say sóng. Trước mặt Tưởng Mông, thủy quân Tây Thục không hề dừng lại, thuyền tiến nhanh, thậm chí còn chia thành nhiều đội tàu, vòng ra hai bên, chuẩn bị tác chiến. Một lúc lâu sau, Tưởng Mông mới lên tiếng, giọng nói nặng nề. Miêu Thông, người này không phải hạng tầm thường, là đại tướng Đông Đường của Bắc Du. Trong thời gian dài sắp tới, hắn đều phải đóng quân ở Khát Châu. giao tiếp với vị đại đô đốc của Tây Thục này, Miêu tướng quân thật sự sắp va vào rồi. Miêu Thông ánh mắt lạnh lùng, không được lui. Ta nói lại một lần nữa, nếu ở trên Tương Giang mà chúng ta còn như chuột nhắt, sau này làm sao dám nói bảo vệ đất đai. Giữ yên biên cương, va vào, không giống với thủy quân Bắc Du. Trên chiến thuyền của thủy quân Tây Thục, mặc dù còn có nhiều lính mới, nhưng đều là những người đàn ông am hiểu thủy tính. Trong tình huống này, ngược lại càng thêm hăng hái chiến đấu. Đội tàu tiên Phong đã ngày càng đến gần, không còn đến nửa dặm đường thủy. Một phó tướng của Tây Thục gầm lên giơ đao, dựng cung, rống. Trên các chiến thuyền, đội cung thủ đồng loạt lắp tên, kéo dây cung. Gió sông thổi mạnh, bên tai toàn là tiếng chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí cả những máy bắn đá trên thuyền cũng đã được kéo lên. Tưởng tướng quân sắp pha vào rồi. Tử Mông nắm chặt cán đao, sắc mặt trở nên vô cùng tức giận. Hắn cắn răng, nhìn về phía thuyền chỉ huy đối diện. Vị đô đốc nhỏ bé không kiêu ngạo không tự ti kia, Tưởng Mông nhắm mắt lại, ngửa đầu gầm lên một tiếng không cam lòng. Dừng thuyền, nhanh, nhanh lên. Tưởng tướng quân có lệnh, hàng đầu dừng thuyền, tất cả dừng thuyền. Hiệu lệnh, đánh hiệu lệnh, két. Hàng đầu của thủy quân Bắc Du, hơn 10 chiếc chiến thuyền. Sau khi dừng lại, các tướng sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt họ, chiến thuyền của Tây Thục chỉ cách không đến nửa thân thuyền. Thậm chí có thể nhìn rõ ý chí chiến đấu trên khuôn mặt của những người Thục. Miêu Thông quay người chắp tay, giọng nói vang như sấm. Đa tạ tưởng tướng quân đã nhường đường. Vô số quân Thục cũng theo đó thở phào, mở miệng, đa tạ tướng quân đã nhường đường. Đối diện Tưởng Mông nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ ngồi xuống. Khi dẫn quân đến Khát Châu, hắn luôn tự tin sẽ đánh bại Tây Thục. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy sau này mọi việc sẽ trở nên rất khó khăn. Truyền lệnh cho thuyền trinh sát tỏa ra, cướp trước người Thục, tiếp ứng Hoàng Chi Chu. Vùng biển ngoài Ngô Châu, dưới sự dẫn đường của mấy người dân biển, trên một chiếc thuyền đánh cá bình thường, Hoàng Chi Chu đang ngẩng đầu, nhìn về phía biển cả. Lăng Tô cười đến gần, đường sông đã bị người Thục chặn rồi, cho nên mới phải đi đường biển. Nhưng Chi Chu yên tâm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Về phần những binh sĩ tư của Chi Chu, ta đã để họ trốn trong núi, đợi thêm một thời gian nữa. Khi thủy quân của người Thục rời khỏi Ngô Châu, ta tự nhiên sẽ đưa họ trở về. Lúc này trên thuyền đánh cá, chỉ có chưa đến 10 người, ngoài Sa Hữu và hai gia tướng, chỉ còn 4-5 hộ vệ của Sắc Hình Đài. Lăng Tô lại cười mở miệng, Chi Chu à, đến Bắc Du rồi, đừng quên năm hộ của Lương Vương nhé. Hoàng Chi Chu cười, Đức Tề Đức, người đã nói cả đêm rồi. Dù sao đi nữa, ta trước đây cũng là người của năm hộ Lương Vương, đương nhiên sẽ không quên. Lăng Tô híp mắt cười, đúng vậy, nhưng Chi Chu phải cẩn thận. Bắc Du Vương không thích thế lực của Lương Vương, nếu có cơ hội thích hợp. Ha ha, ngươi xem ta, lại nói nhảm rồi. Ta hiểu, Tề Đức không muốn bị bó buộc ở Ngô Châu. Trong thời đại này, tài năng của Tề Đức cũng nổi tiếng thiên hạ. Vẫn là Chi Chu hiểu ta. Nhớ năm đó, hai chúng ta là những người được kỳ vọng nhất trong số con cháu của năm hộ Lương Vương. Lúc đó, chúng ta còn cùng nhau uống máu gà ăn thề. Chi Chu, cha ngươi bây giờ ở đâu? Hoàng Chi Chu bình tĩnh trả lời, ông ấy chết rồi, nếu là người khác. Nghe được câu hỏi này, có lẽ sẽ vô thức trả lời tiếp. Lăng Tô cười ngượng ngùng, Chi Chu, xin nén bi thương, đa tạ Tây Đức đã quan tâm, bị mất mặt, lại không tìm được cách bắt đầu. Lăng Tô cảm thấy lòng có chút bực bội trong năm hộ của Lương Vương. Hoàng gia là thế lực yếu nhất, nhưng bây giờ lại là con trai trưởng của Hoàng gia được Bắc Du coi như báu vật. Cảm giác chênh lệch này khiến hắn vô cùng khó chịu. Theo lý mà nói, với danh tiếng ẩn lâm của mình, hắn nên có những hành động lớn hơn. Không ít lần trong mộng, vị Bắc Du Vương kia đã đích thân đến nhận lỗi, rồi mời hắn rời núi, thống nhất Trung Nguyên. Tề Đức đang nghĩ gì vậy? Đã ngẩn người ra rồi, sắp đến bờ biển rồi. Lăng Tô vội vàng thay đổi sắc mặt, trở nên chân thành. Ta, Lăng Tề Đức, không nỡ xa ngươi. Phong thư kia, làm phiền Chi Chu, hãy cẩn thận chuyển đến tay tiểu quân sư của Bắc Du, dễ thôi. Khi đến gần bờ, Hoàng Chi Chu không chút do dự, thậm chí không quay đầu lại, dẫn theo Sa Hữu và những người khác. Đi thẳng về phía trước, động tác vẫy tay của Lăng Tô không được đáp lại, nhiếp thời cứng đờ giữa không trung, xương khô trong mộ. Ngươi nghĩ rằng vào được Bắc Du là sẽ được trọng dụng sao? Tiểu quân sư Phục Long cũng không phải kẻ ngốc, ngươi không qua được cửa ải của hắn cũng sẽ phải chết. Lăng Tô hận hận thu lại động tác, quay người trong gió biển, về Ngô Châu. Xe hữu giọng nói kích động khi lên bờ. Tiên sinh, chúng ta đã vượt sông rồi. Chỉ cần đưa Hoàng Chi Chu trở về Bắc Du, hắn sẽ lập được một công lớn. Một đường này có thể coi là hành trình sinh tử. Nhiều lần hắn đã nghĩ mình sẽ chết. Lúc trước còn có thuộc hạ khuyên hắn cẩn thận, Hoàng Chi Chu có thể không đơn giản. Nhưng bây giờ ai còn dám nói xấu Hoàng Chi Chu, hắn sẽ rút đao chửi mẹ. Nếu không phải phản thục, một đường này có dám giết nhiều quân thục như vậy không? Ngay cả vị phá lương tướng quân Hàn Cử kia cũng bị một mũi tên bắn trọng thương, suýt nữa đã chết. Hoàng Chi Chu ngồi xuống, Xà Hự kinh hãi, chạy lên xem xét, phát hiện không biết từ lúc nào trên vai Hoàng Chi Chu đã có vết thương mưng mủ. Xà Hự lo lắng, vội vàng lấy ra thuốc trị kim sang. Tiên sinh à, sao lúc trước không nói? Trên đường đào vong, người thuộc truy đuổi ráo riết, dù đã vào Ngô Châu cũng như hang cọp hang sói, nếu ta để lộ vết thương sẽ bất lợi. Bây giờ đã qua sông, coi như thở phào một hơi. Tiên sinh đại nghĩa. Hoàng Chi Chu mặt tái nhợt, thở ra một hơi. Xà Hử, ngươi biết đấy, ý định của ta vì việc đầu quân đã quyết rồi. Xà Hử cắn răng, ta đã theo tiên sinh một đường này, tự nhiên hiểu và bắt du. Ai dám nói xấu tiên sinh, ta sẽ rút đao chém hắn. Gia tộc ta, Xa Gia, cũng là một thế gia ở Trường Dương. Huynh trưởng cũng đang làm quan trong quân, nhất định sẽ ra sức bảo vệ tiên sinh. Có lời này của ngươi, dù có chết giữa đường, ta cũng có thể mỉm cười nơi chính suối. Tiên sinh đừng nói bậy. Lời của Xa Hử chưa dứt, đột nhiên, ở phía trước, truyền đến tiếng vó ngựa và bước chân dồn dập. Xa Hử gằn mắt, rút đao chắn trước mặt Hoàng Chi Chu, bảo vệ tiên sinh. Xa Hử rút đao, đang định chửi thề, nhưng lại lập tức im bặt, bởi vì hắn nhận ra người đến mặc áo giáp của Du Châu. Lập tức, Xa Hử vui mừng khôn xiết, quay sang Hoàng Chi Chu, không kìm được mà cười lớn. Tiên sinh hãy xem, là quân của Du Châu chúng ta đã thành công vào Du rồi. Hoàng Chi Chu đứng dậy, trên mặt cũng dần nở một nụ cười vui mừng. Tượng tướng quân, Hoàng Chi Chu đã thành công vượt sông. Trên thuyền chỉ huy, nghe được tin này, Tưởng Mông lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết bên phía Ngô Châu đã dùng cách gì, nhưng chỉ cần Hoàng Chi Chu qua sông, hắn coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Truyền lệnh cho đội trinh sát đỏ lên khẩn cấp 800 dặm, mang tin Hoàng Chi Chu đã vào Du đến thành Trường Dương. Lại truyền lệnh, hôm nay trong đại doanh, sai đầu bếp quân giết súc vật, mang rượu ra, cùng nhau ăn mừng, nêm cả một chén lớn. Tử Mông thoải mái ngửa đầu, trong khoảnh khắc, chuyện lúc trước dường như tan thành mây khói. So với thủy quân Bắc Du, trên sông, Miêu Thông cũng đã nhận được mật báo Hoàng Chi Chu thành công vượt sông. Hắn đau đớn nhắm mắt lại, thân thể run rẩy. Đã tốn bao công sức, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được kẻ phản tặc. Đô đốc, bây giờ phải làm sai thì sòng sông tầm tông treo chiêu sẽ phải lúc. Lệnh cho bốn ụ tàu ven sông chuẩn bị quân nghị, bàn việc thay quân ở khu vực sông. Kẻ phản tặc Hoàng Chi Chu cuối cùng sẽ có một ngày chết dưới sự chinh phạt của Tây Thục ta. Kẻ phản tặc, mấy ngày sau tại thành đô, Giả Chu đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tin Hoàng Chi Chu đã vượt sông, hắn khó nhọc mở mắt. Quân sư, tên giặc đó e rằng đã đến Trường Dương rồi. Biết rồi, Giả Chu thở dài, che miệng ho khan. Bên cạnh, Tôn Huân vội vàng mang áo khoác đến, khoác lên người ông. Tôn Huân, ta có một phong thư. Nếu ta không qua khỏi, ngươi hãy chuyển cho chúa công. Quân sư đừng nói bậy, quân sư sẽ sống lâu trăm tuổi. Hu hu, trong vương cung, Tôn Huân quỳ xuống dập đầu, không dám nhận lá thư. Tiểu tướng quân Hàn Hạnh, sắp đến thành đô rồi. Chúa công cũng chuẩn bị trở về, quân sư, đừng nói những lời này. Ta, Tôn Huân, tuy là một kẻ thô lỗ, nhưng nghe vậy lòng rất buồn. Giả Chu ngửa đầu, dựa vào ghế, cầm đi, quốc sự là trọng, Tây Thục của chúa công, tuy có thế phấn đỉnh, nhưng trong thiên hạ rộng lớn này, chỉ chiếm được 1/3, Bắc Du thế lực lớn mạnh, binh lực hùng hậu, chiến tướng dũng mãnh, lại có lão Trọng Đức có người kế tục, trận này, chúa công sẽ rất khó khăn. Bất kể là về lãnh thổ, hay xu thế của các triều đại mới, Tây Thục đều không có bất kỳ ưu thế nào. Theo suy nghĩ của không ít người, chỉ có sự ủng hộ của các thế gia trong thiên hạ mới có thể tranh giành ngôi vị hoàng đế thành công. Tây Thục thì sao? Tây Thục chỉ có một đám dân đen, nguyện ý đi theo đánh chiếm thiên hạ. Ngay cả quân bị và tài chính cũng phải tìm cách từ Tây vực. Chúa công xuất thân từ tầng lớp thấp kém, nếu có một ngày có thể ngồi lên ngôi cựu ngũ, sẽ là một vị hoàng đế vĩ đại trong lịch sử. Tôn Huân, ta thật sự hy vọng có thể nhìn thấy ngày đó. Lão quân sư sẽ sống 100 tuổi, không, sống 1000 tuổi, Giả Chu mỉm cười. Không ai tin rằng, 7 năm trước, hắn vẫn chỉ là một thầy đồ dạy học với 8 đồng tiền một tháng. Nhưng 7 năm sau, hắn đã trở thành độc nhạc khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Giả Chu trầm ngâm một lúc rồi hỏi, bên phía Tào Hồng có tin tức gì không? Quân sư, vẫn chưa nhận được. Nhưng không ít người đều nói, Tào thống lĩnh rất có thể đã bị bắt. Quân sư cũng biết, người của Dạ Kiêu đều giấu độc dưới lưỡi, nếu không thể thoát thân, sẽ tự vẫn. E rằng, Tào thống lĩnh đã, Dạ Chu run rẩy kéo chặt chiếc áo khoác trên người. Ngoài hoàng cung Trường Dương, chiến kỳ cột bàn long đứng sừng sững trên con đường hoàng gia. Thường Thắng mặc áo văn sĩ, dừng lại trước bậc thềm đá của con đường hoàng gia. Hắn ngẩng đầu, nhìn mấy thành viên sắc hình đại đang mệt mỏi vì đường xa. Xe hử, ngươi là người của Sa gia, có chí lớn, lại quen biết ta, cho nên ta mới đưa ngươi vào sắc hình đài làm thủ lĩnh. Xe hử cúi đầu, Thường Thắng cau mày. Lúc trước ta nhận được tin mật, Hoàng Chi Chu của Tây Thục chính là gián điệp hai mang của người Thục, dùng khổ nhục kế để vào Du, ý đồ phá hoại. Xe hử ngẩng đầu, giọng nói chắc nịch, quân sư tuyệt đối không thể. Không nói đến việc tìm hiểu hư thực ở thành đô, chỉ nói hơn một tháng qua, chúng ta và Hoàng Chi Chu cùng nhau đi về phía Bắc, ngày ngày để ý, nhưng chưa bao giờ phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Quân sư nếu không tin, có thể hỏi những người khác. Ta, Sa Hử, nguyện lấy đầu ra đảm bảo, Hoàng Chi Chu tuyệt đối không có vấn đề gì. Mấy thành viên sắc hình đài bên cạnh Sa Hử cũng đồng thanh nói. Chúng ta cũng nguyện đảm bảo, Sa Hử, sau lưng ngươi là cả gia tộc Sa gia, cẩn thận bị liên lụy. Sa Hử cắn răng, nhớ lại cuộc đào phong gian khổ, cuối cùng vẫn kiên định gật đầu, dập đầu một lần nữa. Quân sư, ta nguyện đảm bảo. Thường Thắng im lặng một lúc, trên khuôn mặt nho nhã dần nở một nụ cười. Vậy thì phong thư mật này có thể là âm mưu của người Thục. Xe hử, xin đừng trách, trước đây đã có một hắc phục, ta là quân sư của Bắc Du, tất nhiên phải nhìn rõ những chuyện này. Đi đi, nói với Hoàng Chi Chu chuẩn bị một chút, ngày mai vào hoàng cung. Xe hử vui mừng khôn xiết, vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Đợi xe hử đi xa, Thường Thắng lặng lẽ đứng trên con đường hoàng gia, không biết đang suy nghĩ gì. Người huynh họ cũng là chúa công của hắn, vẫn đang tiến đánh phản quân ở Yến Châu. Thành Trường Dương rộng lớn này, sự ổn định của 21 châu và việc vận động binh lực đều cần hắn lo liệu. Hắn đã đọc rất nhiều sách thánh hiền, không phải là người đa nghi, nhưng bây giờ dưới hai tay áo của hắn là cả giang sơn của Bắc Du. Tuổi mới 24, đã là quân sư đứng đầu của 21 châu. Nhiều người đều nói hắn chỉ là dựa vào thân phận là đồ đệ của lão Trọng Đức mới có được vị trí này. Thường Thắng ngửa đầu nhìn trời, sắc hình đài chỉ là bước đầu tiên của hắn, tiếp theo sẽ là lợi dụng sắc hình đài dùng kế điệp báo xâm nhập vào mấy châu ở phía nam nhất, phá hoại kế hoạch của Minh. Chỉ cần chặt đứt thêm một cánh tay của Tây Thục, Bắc Du đã nắm chắc phần thắng. Thu hồi suy nghĩ, Thường Thắng phất tay. Không lâu sau, một ám vệ áo đen lướt đến, quỳ trước mặt Thường Thắng. Đến dịch quán ngoại thành điều tra cho kỹ những hành động, lời nói của Hoàng Chi Chu, trước khi trời tối phải báo lại. Như trong tiệc đón tiếp, ăn mấy bát thịt, uống mấy chén rượu, nói gì, nghe gì, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Chủ tử đã liên tục vất vả mấy đêm rồi. Thường Thắng đưa tay buộc lại chiếc mũ trên đầu. Hoàng Chi Chu ngày mai sẽ vào cung, không thể trì hoãn nữa. Về mưu lược, ta tuổi còn trẻ, tự hỏi so với Độc Ngạc Bả Nhân cũng không thể thắng được. Nhưng tình báo của sắc hình đài dù nhỏ nhặt đến đâu, mỗi một phần ta đều sẽ xem xét kỹ lưỡng. Núi sách có đường, cần cù làm lối. Ta thường tự do, nguyện lấy ánh nến đốt thân, ngăn cản kế điệp báo của Tây Thục, trợ giúp chúa công thống nhất giang sơn. Tên ám vệ kia sắc mặt lập tức xúc động, không nói thêm lời nào, lướt đi, lập tức biến mất. Nên con trai trưởng của Khắc Châu Hoàng Thị, Hoàng Chi Chu, vào hoàng cung Trường Dương. Sáng sớm, trên con đường hoàng gia ngoài hoàng cung đã có không ít thế gia, tướng quân, văn sĩ đứng thành hai hàng. Nhiều người im lặng nhìn vị tướng vừa mới phản bội Thục. Lúc này, Hoàng Chi Chu đã thay một bộ áo tròn hoa lệ, đội mũ cao, đôi giày vững vàng bước trên đất, từng bước một đi trên con đường hoàng gia. Từ Tây Thục đến Bắc Du, hắn đã trải qua gần hai tháng sinh tử. Cuối cùng, hắn đã đứng ở đây, nghiêng con trai trưởng của Khác Châu Hoàng Thị, Hoàng Chi Chu, vào hoàng cung Trường Dương. Hoàng Chi Chu nhắm mắt lại, rồi mở ra, trong mắt tràn đầy khát vọng. Hắn tiếp tục bước đi, qua những người đao phủ và vệ sĩ của Bắc Du, cho đến khi đến cuối con đường hoàng gia mới dừng lại. Trước mặt hắn là một người trẻ tuổi mặc áo văn sĩ, khuôn mặt hơi tái nhợt, dưới mắt ẩn chứa sự mệt mỏi. Hoàng Chi Chu không chút do dự, quỳ xuống đất, hành đại lễ với vị văn sĩ trẻ tuổi trước mặt. Ta, Hoàng Chi Chu, bá hiến quân sư. Thường Thắng nở một nụ cười. Đứng lên đi, nghe tin Hoàng tướng quân đầu quân, ta cũng đã mấy đêm không ngủ được. May mắn thay, Hoàng tướng quân hữu kinh vô hiểm đã đứng trước mặt ta, Chúa Công còn đang dịp phản ở Hà Bắc, nên ta thường thắng thay mặt nghênh đón. Người của 20 châu Bắc Du đều mong chờ Hoàng tướng quân đến đây, đến. Hoàng tướng quân hãy theo ta vào điện. Thường thắng khiếp mắt lại. Đêm qua nhận được tình báo, hắn đã xem xét kỹ lưỡng nhiều lần, đều không có vấn đề gì. Từ những biểu hiện dường như là một lữ khách mệt mỏi. Cuối cùng đã đến được khách sạn, rồi buông lỏng nghỉ ngơi, đa tạ quân sư. Thường thắng giọng nói bình thản, tỏ ra vô cùng hoan nghênh. Mặc dù hôm qua đã có tiệc đón tiếp, nhưng Hoàng tướng quân à, e rằng hôm nay, ngươi lại phải uống một trận nữa. Một đường này, Sa Hử đã kể hết với ta. Quả thực là gian nan vất vả. Lúc trước, ta còn định phái đại quân, tiếp ngươi vượt sông. Hoàng Chi Chu vội vàng cúi đầu. Quân sư, ta chỉ là một kẻ phản bội, có tài đức gì đâu. Hoàng tướng quân là tài năng của cả thiên hạ, cần gì phải tự hạ thấp mình. Thường thắng nói, rồi đột nhiên dừng lại. Thưa Hoàng tướng quân, ta còn một việc cần ngươi giúp đỡ. Xin quân sư cứ nói. Thường thắng bình tĩnh đứng đó, ánh mắt hơi ngước lên. Thời gian trước, Bắc Du ta đã bắt được mấy tên gián điệp của Thục, những người này đều kêu oan. Hay là thế này, Hoàng tướng quân hãy theo ta đến Thiên Lao một chuyến, làm xong chúng ta trở về dự tiệc thế nào? Hoàng Chi Chu chấp tay, nguyện theo quân sư. Xoay người, Hoàng Chi Chu mặt không biểu cảm. Khi hắn bước đi, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Trên bầu trời Trường Dương, mây đen lập tức cuồn cuộn kéo đến. Không lâu sau, mưa như rút nước, bắt đầu làm ướt sũng những bức tường dài. Bên ngoài hoàng cung, cạnh Chu Tước đường lớn, trước một nhà ngục lớn, hàng ngàn vệ sĩ mặc áo giáp, cầm trường kích, lạnh lùng đứng gác bốn phía, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ, tiếng roi quất từ trong nhà ngục. Thường thắng giọng nói bình tĩnh, đôi mắt không ngừng quan sát Hoàng Chi Chu. Hoàng tướng quân ở đây chờ một lát, ta sai người mang những tên giặc đó đến đại chém đầu. Hoàng Chi Chu vội vàng chắp tay. Trong cơn mưa, đại chém đầu ngoài nhà ngục dù đã được mưa rửa sạch, nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh. Không lâu sau, khi Hoàng Chi Chu ngẩng đầu lên, đã thấy các vệ sĩ Thiên Lao lôi 5-6 người đàn ông mặc áo tù đến đài chiến đầu. Thường thắng bước đến, một cận vệ vội vàng dư ô giấy che trên đầu hắn. Hoàng tướng quân có thể phân biệt được không? Hoàng Chi Chu vừa ngẩng đầu, trên đài chiến đầu, người đàn ông ngoài cùng bên trái nhất, sau một lúc ngạc nhiên, bỗng nhiên tức giận, không ngừng chửi bới Hoàng Chi Chu. Hoàng Chi Chu quay mặt đi, vẻ mặt bình tĩnh. Người này có lẽ là người của Hiệp Khách Nhi Đà. Thường thắng gật đầu vẫy tay. Trên đài chém đầu, một phó tướng Bắc Du đang cầm đao, nhanh chóng rút đao, chém bay đầu người của Hiệp Nhi đang chửi bới. Máu chảy theo bậc đá, từ đài chém đầu xuống, làm ướt đôi giày của Hoàng Chi Chu. Hắn không dừng lại, thậm chí còn mỉm cười. Hắn giơ tay, chỉ vào một người đàn ông khác đang quỳ. Trường đao hạ xuống, lại một cái đầu nữa lăn xuống đất. Quân sư, người của Dạ Kiêu Tây Thục đều sẽ giấu độc dưới lưỡi, hệ phát hiện tình huống bất lợi là sẽ cắn độc tự sát. Nghiêm ngưới xem người này, rõ ràng là cắn độc quá vội, chưa kịp nuốt. Hoàng Chi Chu dừng lại, tóm lấy người đàn ông ở giữa, hai tay bóp miệng hắn. Phân biệt người của Dạ Kiêu thực ra rất đơn giản. Thông thường, tử sĩ của Dạ Kiêu Tây Thục vì giấu độc dưới lưỡi nên không tiện nói nhiều, hơn nữa giấu càng lâu, độc tính sẽ càng mạnh. Trên hai gò má sẽ có những vết ban đỏ do độc, đó là đặc điểm của tử sĩ Dạ Kiêu. Vị tướng quân này, cho ta mượn đao dùng một lát. Trong cơn mưa, Hoàng Chi Chu đưa tay ra, phó tướng chém đầu, sau khi nhìn Thường Thắng, mới đưa trường đao cho Hoàng Chi Chu. Người bị Hoàng Chi Chu bóp miệng, hai mắt trợn trừng, nói không rõ lời. Phản, tạc, Hoàng Chi Chu mặt không đổi sắc, nhấc đao, một nhát chém xuống, đầu của tử sĩ Dạ Kiêu rơi xuống đất. Nói còn không rõ, ta tỉ người một đoạn, hắn cầm đao, đi đi lại lại, lại chém chết hai người nữa trong cơn mưa. Thường Thắng mỉm cười, đôi mắt hơi híp lại, xin mời Hoàng tướng quân rửa tay, theo ta trở về dự tiệc, quân sư, đừng vội. Hoàng Chi Chu không trả lại đao, hắn nhảy xuống từ đài chém đầu, tóm lấy một vệ sĩ bên dưới, vừa mới tóm được, mũ giáp của vệ sĩ lập tức rơi xuống, để lộ một mái tóc rối bù. Vệ sĩ kia dường như bị câm, không nói được lời nào, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Chi Chu. Hai chân của vệ sĩ, rõ ràng là bị trói bằng một đôi giày sắt, bước đi khó khăn. Hai tay cũng dường như bị cắt gân, buông thõng bất lực. Hoàng Chi Chu cầm đao, cười hả hả hả trong mưa, tiếng cười vang dội. Quân sư, đại thống lĩnh của 18 đường Dạ Kiêu Tây Thục, Tào Hồng, chính là hắn. Thường Thắng ngẩng đầu, ánh mắt có chút vui vẻ. Đây chính là cách hắn phân biệt Hoàng Chi Chu. Đại thống lĩnh của Dạ Kiêu Tây Thục từ sớm đã bị bắt. Trong một cuộc đột kích, trước khi Tào Hồng kịp cắn độc, đã bị cao thủ của sắc hình đài đánh gãy răng. Ta thay quân sư, chém người này thì thế nào? Ta, Hoàng Chi Chu, vào Thục 3 năm, đổ đầu trong cả hai kỳ thi của quan tướng đường, lại bị người Thục đối xử như chó, không được thăng chức. Nay vào Bắc Du, chính là đại hạn gặp mưa rào, nguyện dốc hết sở học cả đời, báo đáp Bắc Du. Như Hoàng tướng quân mong muốn, nhát chém này cũng nên Hoàng tướng quân vào Bắc Du. Xung quanh, không ít vệ sĩ đều theo Thường Thắng, rêu hò trong mưa, cùng nên Hoàng tướng quân vào Bắc Du. Hoàng Chi Chu ngửa đầu cười lớn, vừa cào thanh trường đao trong tay. Vương cung thành đô, dưới ánh nến lay lắc, giả Chu ho dữ dội, ho ra từng ngụm máu đỏ như hoa mai trên chiếc khăn tay. Tây Thục thể sắp thành đại nghiệp thiên cổ, giọng nói khô khốc, sắc mặt tái nhợt. Chỉ có đôi mắt, dù vẫn đục, dù dần khô cạn, nhưng khi nhìn về phía bắc, sát khí vẫn không giảm sáng ngời. Dưới ánh nến, trong vương cung thành đô, vài ngày sau, tin tức Tào Hồng bị chém và tin Hoàng Chi Chu được thăng chức cùng được truyền vào vương cung. Tôn Huân giọng đầy xót xa, trên tình báo nói, Tào thống lĩnh đã bị làm cho câm, một câu chửi cũng không nói được, đã bị tên giặc Hoàng Chi Chu đó một đào chém đầu. Giả Chu ngửa đầu, toàn thân như mất hết sức lực. Thiên hạ này có biết bao nhiêu người thân bất do kỹ, như Tiểu Hầu Gia Thanh Quân Trắc, như Lục Hư lấy thân làm mồi. Giả Chu lại ho lên, Trần Thước đang ở trong vương cung, vội vàng đến bắt mạch, bàn tay bắt mạch mơ hồ run rẩy. Trần Ti Sinh, ta còn sống được bao lâu? Trần Thước không dám trả lời, thu tay lại, giọng nói run rẩy. Phan Long quân sư đừng hỏi ta, nhìn dáng vẻ của ngươi, ta đã đoán ra rồi. Tôn Huân, đồ đệ của ta đã về chưa? Quân sư yên tâm, tiểu tướng quân Hàn Hành hôm nay sẽ đến, nhưng chúa công vẫn còn ở trên đại mạc. Giả Chu mặt đầy đau khổ, nhưng rất nhanh hắn lại trở nên bình tĩnh. Hắn chống người dậy, một lần nữa tựa vào cây gậy gỗ, từ chối lời khuyên của Trần Thước, từng bước một đi ra ngoài vương cung, đứng dưới ánh nắng. Khi hoàng hôn buông xuống, một kỵ binh từ ngoài thành phi đến. Tiểu cậu Phúc mắt đỏ hoe, không màng đến những lời la hét của lính gác thành, cưỡi ngựa điên cuồng lao về phía vương cung. Lão sư, Giả Chu quay gương mặt tái nhợt lại, nở một nụ cười ấm áp. Đời này hắn có hai điều vui vẻ nhất, một là phò tá một vị chúa công tốt, điều còn lại là thu được một người đồ đệ tốt. Tiểu cậu Phúc vội vàng đi lên, sức khỏe của lão sư thế nào rồi? Tôn Huân thức thời buông tay, lui về phía sau. Giả Chu lắc đầu, đừng hỏi chuyện này. Ngươi đã trở về, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Tiểu cậu Phúc mơ hồ đoán ra điều gì đó, nhưng không dám ngắt lời, cố gắng đứng vững, chờ lão sư trước mặt nói. Giả Chu cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra một cuốn da cừu dày. Từ hôm nay, ngươi không cần phải rời khỏi thành đô để luyện binh nữa. Một đời sư đồ, không còn gì để tặng. Đây là cuốn thuộc trung thất huấn mới do ta biên soạn, lấy các cuộc chiến tranh của Tây Thục làm nền tảng, phân tích lợi hại của chiến trường, mưu lược, võ lực và bố cục công thủ của hai bên. Những người ngoài biên chế của thuộc trung thất huấn như Từ Mã Tu, Lưu Trọng Đức ta cũng đã đánh dấu và phân tích. Cách cuộc đại chiến Nam Bắc còn 1-2 năm nữa, ngươi hãy học cho tốt. Tiểu cậu Phúc ngẩng đầu, khóc nức nở. Ta muốn lão sư đích thân dạy ta. Dưới ánh mặt trời, Giả Chu đưa tay xoa trán tiểu cậu Phúc. Nhiều người đều hiểu tại sao ta thích đứng ngoài cung phơi nắng. Thân thể ta đã sớm chìm trong bóng tối, chỉ khi đứng dưới ánh nắng mới có chút an ủi. Đừng đi con đường của ta, ta dùng độc kế để lập công, thực ra là bất đắc dĩ. Cậu Phúc à, ngày nào Tây Thục định giang sơn, hãy đến mộ ta, kể 1-2 chuyện. Cầm cuốn da cừu, tiểu cậu Phúc đã khóc không thành tiếng. Ta không đợi chúa công nữa, vừa vặn còn chút thời gian, nghe nói phía đông Lăng Châu, dân chúng lại gặp lũ lụt, để ta đi chuyến cuối cùng, giúp chúa công an định giang sơn. Ta đi cùng lão sư. Giả Chu ho khan, nhìn về phía con đường quan đạo phía bắc thành đô, thất thần. Rất tốt. Ngoài cửa thành, Từ Kiều tấp tới hai bên, khóc đến mặt đầy nước mắt. Hắn chỉ nghe Tôn Huân nói, sức khỏe của quân sư không tốt, lại còn muốn ra khỏi thành. Ta là thiếu chủ, ta ra lệnh cho quân sư gia gia, không được đi đánh trận bên ngoài. Từ Kiều ôm chân Giả Chu, liều mạng kéo lại. Khương Thải Vi và Lý Tiểu Uyển cũng đến khuyên bảo, nhưng đều bị Giả Chu từ chối. Trần Thước đứng bên cạnh, nhắm mắt thở dài. Cả thành đô vô số dân chúng, có lẽ đã nghe được tin, đều chạy đến, khuyên Giả Chu trở về thành nghỉ ngơi. Cậu Phúc, hãy bế thiếu chủ đi. Trên mặt tiểu cậu Phúc, vết mực vẫn chưa khô, hắn đi tới. Bế sang một bên, đưa sang một bên. Hàng cậu Phúc, ngươi dám kháng mệnh. Hu hu, cậu Phúc ca mau buông tay, ta sợ sau này không gặp được quân sư gia gia nữa. Dưới ánh mặt trời, Giả Chu loạn choạng, như không chút do dự, khó nhọc bước lên xe ngựa, lão sư bảo trọng, tại quan tướng đường của thành đô, 74 vị tài tuấn của Tây Thục cùng nhau quỳ xuống đất, hướng về phía giả Chu dài bái. Hơn 100 vị tướng lĩnh của thành đô cũng quỳ xuống, đồng thanh hô to, quốc sư bảo trọng. Hàng ngàn vạn dân chúng nhất thời bị cảm động, lại nhớ đến những điều tốt đẹp của lão quân sư, cũng lần lượt quỳ xuống theo. Tôn Hưng quỳ xuống, Từ Kiều cũng khóc quỳ xuống, giả Chu khoát tay, cậu Phúc khởi hành. Bánh xe bắt đầu lăn, mang theo 3.000 binh lính và các loại quân nhu cứu trợ dân chúng, một đường đi về phía đông, Lăng Châu, quận Dương Xuân. Nhận được mật thư, trên mặt Đông Phương Kính hiện lên nỗi đau khổ, không lời nào tả xiết. Hắn ngơ ngác ngồi đó, một lúc lâu không có bất kỳ hành động nào. Mã Nghị vội vã đi tới, mặt đầy bối rối, tiểu quân sư, tề quân sư, ta nghe quan giám lương nói, lão quân sư sắp không qua khỏi. Lời nói chưa dứt, như một lưỡi dao, đâm vào tim Đông Phương Kính. Vị tiểu quân sư bãi nhân nổi tiếng thiên hạ này, đột nhiên như một đứa trẻ, lấy tay áo che mặt, run rẩy khóc nức nở. Khóc một lúc lâu, hắn mới buông tay áo xuống, nghiêm túc cướp lại bức thư. Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, Mã Nghị, hãy thông báo cho Vu Văn tướng quân lập tức điều 30.000 đại quân đến Lăng Châu trợ chiến. Chỉ cần nhận được thư, Đông Phương Kính liền hiểu ngay, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, lão sư của hắn vẫn đang vì Tây Thục mà định ra giang sơn. Đúng rồi, chúa công đến đâu rồi? Lúc trước trinh sát ở Đại Mạc báo về, nói chúa công đã sắp đến Ngọc Môn Quan. Tiểu quân sư, chúa công cũng sắp về rồi. Tại sao lão quân sư lại không muốn ở lại thành đô? Chờ thêm 7-8 ngày nữa. Đông Phương Kính không trả lời, cúi đầu, thở dài một tiếng buồn bã. Ngoài Ngọc Môn Quan, Từ Mục, người đã bình định Tây Phực, đang vội vã trở về, hôm nay lại nhận được một phong mật thư. Nội dung trong thông thư khiến hắn lập tức như bị sét đánh. Chúa công, dịch quán nghỉ ngơi đã chuẩn bị xong. Từ một giọng run rẩy gầm lên với Lễ Quan, rồi lập tức thúc ngựa lao về phía Dục Quan, tiếp tục đi. Phía sau, Từ Hổ và những người khác đều kinh ngạc, trước đây họ chưa bao giờ thấy Từ Mục như vậy. Dưới màn đêm, dựa vào con ngựa nhanh, Từ Mục cùng hơn 100 người điên cuồng thúc ngựa. Phong tướng quân dường như cũng cảm nhận được tâm tư của chủ nhân, hí lên vài tiếng, bốn vó phi như sấm, tung vó bụi mù. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.